trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 309, thí nghiệm thành công. Đột nhiên tập kích, hai trường hợp một, lò phản ứng pin nghiên cứu chế tạo thành công, liền xem như Lý Quang giáo sư đều bị kinh ngạc, đi tới công trình ở giữa. Hắn tự nhiên biết phản ứng này trồng chất pin ra đời đại biểu cho cái gì. Đây tuyệt đối là khoa học kỹ thuật một tiến bộ lớn. Nói là pin, có thể cái này báo nguyên tố là nguồn năng lượng mới. Thả ra năng lượng hoàn toàn vượt qua dầu mỏ cùng điện năng. Nhìn lấy cái kia ở khởi công các nghiên cứu viên, Lý Quang giáo sư cảm khái nói, Lâm Thiếu, nguyên lai ngươi lần trước nói thu hoạch là cái này, ngươi thật đúng là một cái thần kỳ người. Các loại công trình kia sư đem cái kia lò phản ứng pin đựng Ferrari phía trên về sau, tất cả mọi người khẩn trương lên. Hiện tại là đến mấu chốt nhất ngạch thời điểm, nếu như kỹ sư nhóm cải tạo tuyến đường không có vấn đề, vậy bọn hắn thì bước ra thời đại một bước. Một cái xe hơi kỹ sư cẩn thận khởi động xe. Tại sở hữu nhân ánh mắt mong chờ bên trong, chiếc xe kia chấn động một cái, liền phát động, bởi vì phía trên hộ cháo bị mở ra, động cơ thanh âm vô cùng kịch liệt. Xe bình thường khởi động, Đặng Tuyền trên mặt của bọn hắn kích động rốt cuộc bảo trì không ngừng. Thành công, quá tốt rồi, Lâm Thiếu, khởi động. Đặng Tuyền cùng những cái kia nghiên cứu viên mặt mũi tràn đầy đều là kích động. Mặc dù nói là Lâm Thiếu tìm tới những cái kia mới khoáng vật chất kim loại, nhưng là bọn họ cũng là tham dự ở trong đó. Rất nhiều thí nghiệm đều là bọn họ làm, cùng có thực sự tự hào. Muốn thí nghiệm một chút hiện tại xe này có thể hay không mở, thuận tiện kiểm tra một chút lò phản ứng năng lượng số liệu. Đặng Tuyền vội vàng hô, đón lấy, hắn lại vội vàng nói, nhanh đi liên hệ trường đua xe, nhìn xem có rảnh hay không để cho chúng ta thử xe. Nghe được lời này, Lâm Cảnh cau mày nói, không thể tìm bãi thử xe, phản ứng này trồng chất còn không thể để người ta biết. Đi trường đua xe cần muốn đối phương kiểm tra xe cổ. Lý Quang hiển nhiên biết nguyên nhân. Hiện tại có người nhìn chằm chằm sở nghiên cứu đâu. Phản ứng này trồng chất sự tình tuyệt đối phải giữ bí mật. Không phải vậy hội có càng nhiều phiền phức. Lý Quang giáo sư giải thích nói, vấn đề này có chút phức tạp, có thể không đi trường đua xe cũng không cần đi. Nghe được Lý Quang giáo sư, Đặng Tuyền cũng chữa cho tốt, coi như thôi đi trường đua xe thử xe suy nghĩ. Sau đó lại nói, cái kia muốn không? Phải chờ tới buổi tối, khi đó ít người, chúng ta lại tìm cái lái xe thử. Lời này ý tứ hiển nhiên là nói, cái này lắp ba lò phản ứng xe thế nào? Ra ngoài bão tố một vòng tự nhiên là biết, ta tự mình tới thử đi. Lâm Cảnh suy nghĩ một chút nói, để cho người khác thử xe này hắn vẫn chưa yên tâm. Tuy nhiên làm qua thí nghiệm, nhưng là cũng sợ vạn nhất xảy ra vấn đề. Mà chính hắn đến liền tính toán xảy ra vấn đề cũng có thể trong nháy mắt tiến vào dị giới. Cảnh ban đêm buông xuống, từ từ đến đêm khuya, người đi trên đường phố từ từ biến ít, lúc này cũng liền biến thành một số cú mèo thiên hạ. Sở nghiên cứu bên trong, một cỗ Ferrari chậm rãi khởi động, hướng sở nghiên cứu bên ngoài mở ra ngoài, trên xe tự nhiên là Lâm Cảnh. Trên xe còn trang lấy rất nhiều máy móc, những dụng cụ này đều là dùng để kiểm tra ba lò phản ứng dùng. Ra sở nghiên cứu, Lâm Cảnh liền đột nhiên đạp xuống chân ga, Ferrari liền nhanh chóng xông ra, hướng vắng vẻ trên đường phố chạy đi. Theo Lâm Cảnh gia tốc, cái kia chứa ở Ferrari phía trên máy móc cũng bắt đầu nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Lúc này, đang nghiên cứu bị trúng. Lý Quang giáo sư cùng Đặng Tuyền bọn họ cũng có thể thông qua máy nhận tín hiệu đang nghiên cứu sở. Chứng kiến cái kia giám sát số liệu, Lâm Cảnh lái Ferrari nhanh chóng tiến lên, tốc độ rất nhanh liền đến 70. Lâm Thiếu, Hiện tại số liệu bình thường, lò phản ứng năng lượng chuyển đổi phát ra công suất không có vấn đề. Động cơ năng lực chịu đựng cũng không có vấn đề. Lý Quang giáo sư thanh âm tại Lâm Cảnh trong tai, nghe vang lên, phản ứng này trồng chất khởi động về sau, chuyển đổi phát ra công suất so với xăng cường đại quá nhiều. Tựa như dây điện, một khi cải biến điện áp quá mạnh liền sẽ chập mạch. Cho nên, hiện tại cùng lò phản ứng kết nối động cơ, Đặng Tuyền bọn họ liền sợ tại xe khởi động thời điểm sẽ cho động cơ tạo thành ảnh hưởng. Vậy ta gia tốc, Lâm Cảnh nói, lần nữa gia tốc hướng bên bãi biển vắng vẻ đoạn đường lái đi. Ban đêm là cú mèo thế giới, sống phóng túng là những thứ này cú mèo chủ lưu. Đại bộ phận cú mèo cũng đều đi sàn đêm chơi, nhưng có một bộ phận người lại có đặc biệt yêu thích. Cái kia chính là báo tố xe tốc độ. Tự nhiên, tiền đề phải có một cỗ xe tốt. Không phải vậy tuyệt đối biểu bất quá người khác, mà Tân Cảng Đại học xe sang trọng đoàn tự nhiên cũng là cái này một thành viên trong đó. Có thể nhìn đến, một chỗ vịnh biển, Sở Mộng Giao chính mang theo Tân Cảng Đại học một đám phú nhị đại đem xe của mình dừng ở ven đường. Mộng Giao, người nói cái kia đáng chết bạo liệt lái xe vẫn sẽ hay không xuất hiện, một cái phú nhị đại trâu. Mày nói. Sở Mộng Giao hừ lạnh nói, bọn gia hỏa này thật sự là đồ hèn nhát, chẳng lẽ biết ta Sở đại tiểu thư xuất hiện, cho nên không dám đi ra, nguyên lai trong khoảng thời gian này Tân Cảng xuất hiện mấy tên tự xưng bạo liệt lái xe, bọn gia hỏa này thì chuyên môn tại ban đêm ẩn hiện, chuyên môn tìm những cái kia xe sang trọng báo tố xe. Những cái kia xe sang trọng nếu như không nguyện ý hoặc là báo tố xe thua, đối phương liền trực tiếp va chạm những cái kia xe sang trọng, mà lại mấy chiếc xe bị cải tiến qua vô cùng đáng sợ. Những cái kia xe sang trọng thường thường đều bị đụng vô cùng thê thảm. Sở Mộng Giao vừa thu một cái năm thứ nhất đại học phú nhị đại huynh đệ thì gặp nạn. Người bây giờ còn đang bệnh viện, cho nên nàng đây không phải dẫn người đi ra tìm cái kia bạo liệt lái xe, muốn cho tiểu huynh đệ của mình báo thù. Tự nhiên, Sở Mộng Giao lớn mật, cũng có nhát gan, bên cạnh hắn nữ sinh kia thì run run nói, Mộng Giao, muốn không tính là đi cái kia bạo liệt lái xe đều thật hung tàn. Tiểu Trương bây giờ còn đang bệnh viện đây, Sở Mộng Giao hừ nói, sao có thể được rồi. Nhất định muốn bắt được bọn họ. Có thể bọn gia hỏa này làm sao vẫn chưa xuất hiện lúc này. Sở Mộng Giao bọn họ thấy được cách đó không xa ra một cỗ Ferrari. Bên trong một cái phú nhị đại nói, Ferrari, tốc độ qua 120, không có biển số xe, xem ra là báo tố xe. Mộng Giao, trước cùng gia hỏa này thi đấu một trận, một đám người tất cả đều hưng phấn lên. Chính bọn hắn người thi đấu đã sớm nhàm chán, cho nên bọn họ thường xuyên tìm người bên ngoài thi đấu. Vừa nhìn thấy cái này đêm hôm khuya khoát xuất hiện, lại không có biển số xe đua xuất hiện thật hưng phấn. Sở Mộng Giao một chút cũng quên đi bạo liệt lái xe sự tình. Hưng phấn nói, đi, đi, lên xe, lúc này, Lâm Cảnh tốc độ xe đã đến 120. Lý Quang giáo sư thanh âm vang lên lần nữa. Lâm Thiếu, tạm thời số liệu vẫn là bình thường. Lò phản ứng hết thảy bình thường. Đến đón lấy thì muốn đi vào kịch liệt hơn khảo nghiệm. Người không có vấn đề chứ, yên tâm đi. Xem ta, Lâm Cảnh cười cười trả lời. Đua xe đại khái dựa vào ba loại. Khẽ dựa thần kinh phản ứng lực. Hai dựa vào thân thể tố chất. Ba dựa vào tìm đường chết dũng khí. Hắn cái này ba loại cũng không thiếu. Sau một khắc, Lâm Cảnh lần nữa cố lên cửa. Xe đua bắt đầu lần nữa gia tốc. Nhưng vào lúc này, Lâm Cảnh phát hiện mình hai bên cùng đằng sau xuất hiện rất nhiều xe đua. Những xe này đem hắn bao lên. Điên cuồng án lấy còi. Những xe này tự đốt cũng là Sở Mộng Giao bọn họ những người này. Đem Lâm Cảnh xe vây quanh về sau, nguyên một đám liền điên cuồng ấn còi, sau đó làm khiêu khích thủ thế. Đây là tới báo tố ý tứ. Sau đó những xe này rất nhanh liền vượt qua lâm cảnh xe đua. Sau đó rẽ trái rẽ phải cản trở lâm cảnh trước xe làm lấy tiến một bước khiêu khích. Lâm cảnh nhìn thấy loại tình huống này, dùng não tử nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra. Cho nên, cũng không do dự, trực tiếp đạp xuống chân ga, tăng tốc độ vượt qua trước mặt xe. Hắn ứng chiến, đi, vượt qua hắn. Sở Mộng Giao trong xe hô to, bọn họ cái xe này đều lắp bộ đàm, những người khác nghe đường, Sở Mộng Giao bọn họ đuổi theo. Thế nhưng là rất nhanh bọn họ liền gặp được một cái đáng sợ sự tình. Cái kia Ferrari vậy mà lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị gia tốc, nhanh chóng cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách, mà lâm cảnh tốc độ xe rất nhanh liền đạt đến 150. Gia tốc quá trình bên trong thì hất ra Sở Mộng Giao xe của bọn hắn. Một chiếc xe khởi động gia tốc kỳ thật cùng động cơ có quan hệ. Cũng không có người biết là kỳ thật cùng phát ra có thể chuyển đổi công suất cũng có quan hệ. Đồng dạng xăng căn bản không thể lập tức phát huy động cơ toàn bộ công suất. Cho nên, rất nhiều tay đua xe thì trên xe trang bị thêm tên lửa đầy. Trong nháy mắt đem động cơ công suất phát huy đến cực hạn. Thông qua loại phương pháp này đạt tới cấp tốc. Mà hiển nhiên, lâm cảnh phản ứng này trồng chất chuyển đổi phát ra công suất tuyệt đối vượt xa xăng. Thậm chí có thể đạt tới tên lửa đẩy trong nháy mắt bạo phát trình độ. Cho nên, cái này tăng tốc độ có bao nhiêu trâu không dùng giảng. Đón lấy, lâm cảnh tốc độ xe đạt đến 170. Cái tốc độ này đã không phải là Sở Mộng Giao bọn họ dám đi lên. Bọn họ dù sao chỉ là đại học sinh phú nhị đại. Lá gan không có lớn như vậy. Vượt qua cái tốc độ này, thần kinh của bọn hắn năng lực phản ứng cùng dũng khí đều không đủ dùng. Cho nên, Sở Mộng Giao bọn họ nguyên một đám chỉ có thể há to mồm ăn lâm cảnh đuôi khói. Mộng Giao, ta hoài nghi hắn xe cải tiến qua. Khẳng định tăng thêm tên lửa đầy, thật hèn hạ, một cái phú nhị đại mắng, một cái khác máy gia tốc nói, hắn giống như không có đựng tên lửa đầy, cái đuôi đều không có đuôi lửa, tốc độ kia làm sao lại nhanh như vậy, những thứ này phú nhị đại. Cãi lộn thời điểm, đột nhiên có mấy đạo đặc biệt kịch liệt xe kêu tiếng vang lên. Sau đó liền thấy mấy chiếc rõ ràng là đi qua đặc thù cải tiến xe đánh thẳng tới. Oanh, tương đương bên trong một cái phú nhị đại xe trực tiếp bị đụng ngang đâm vào trên lan can. Cái này khiến Sở Mộng Giao cùng còn lại phú nhị đại kinh ngạc. Bọn họ cũng là bạo liệt lái xe. Một cái phú nhị đại hốt hoảng hô hào, vội vàng muốn đỗ xe tránh để mấy tên khốn kiếp này. Trước đó cùng Sở Mộng Giao tràn đầy hưng phấn đến, hiện tại thật đụng tới lập tức thì sợ. Cái này phú nhị đại đỗ xe, có thể sau một khắc, lại bị trong đó hai cái bạo liệt lái xe va chạm. Chỉnh chiếc xe đều bị đụng tại trên mặt đất xoay tròn mấy cái vòng. Đón lấy, cái này mấy chiếc xe đối Sở Mộng Giao bọn họ dường như không có hào hứng đồng dạng. Nhanh chóng hướng trước mặt chiếc Ferrari kia đuổi theo. Lâm cảnh tốc độ xe đạt đến 170 về sau. Thì hướng trong tay nghe hỏi. Lý Quang giáo sư, số liệu còn bình thường sao? Lý Quang giáo sư vội vàng nói. Lâm thiếu, tạm thời còn bình thường. Thông qua vừa rồi gia tốc có thể xác định 500 kW lò phản ứng phát ra năng lượng thì so xăng. Thiêu đốt càng mạnh. Có thể càng tốt hơn càng nhanh phát huy động cơ công suất. Hiệu quả là xăng nhiên liệu 2 lần. Lâm cảnh nghe nói như thế cười. Rất tốt, có điểm này, hắn phản ứng này trồng chất liền sẽ là xe con lựa chọn tốt hơn. Tốt, vậy ta tiếp tục gia tốc. Lâm cảnh lại hướng trong tay nghe nói ra. Đụng, tương đương lúc này, Lâm cảnh lại phát hiện mình xe người từ phía sau hung hăng va vào một phát. Cái này khiến lông mày của hắn nhất thời nhíu lại. Thông qua kính chiếu hậu, hắn rõ ràng thấy được mấy chiếc xe đuổi tới xe của hắn về sau. Cái này mấy chiếc xe rõ ràng không là trước kia những cái kia. Rõ ràng là đi qua cải tiến. Người gặp qua đầu xe trang lấy đụng đinh xe sao loại xe này đi đụng người. Quả thực không đem mạng người coi ra gì đi hiển nhiên. Lâm Cảnh căn bản không biết những người này trong khoảng thời gian này gây sự tình. Cũng là không đem mạng người coi ra gì. Tại Lâm Cảnh ngây người một lát, những xe kia từ hướng Lâm Cảnh bao đi qua. Gặp này, Lâm Cảnh vội vàng đạp mạnh cần ga, xe lần nữa gia tốc, bỗng nhiên vọt ra ngoài, phút chốc đã đến 200 tốc độ, một chút thì cùng những người này kéo ra một khoảng cách. Xe này cũng là cải tiến, gia tốc làm sao lại nhanh như vậy, còn muốn phản kháng chúng ta. Đuổi theo, mấy cái này bạo liệt lái xe, đang đối thoại đồng thời đã khởi động một cái ấn phím. Đó là đẩy mạnh trang bị, lập tức, mấy chiếc xe cái đuôi thì xuất hiện đuôi lửa, bay thẳng đến Lâm Cảnh đuổi theo. Mấy chiếc xe tốc độ xe rất nhanh liền đều vượt qua 200. Lúc này, cảnh sắc trước mắt đã nhanh trôi qua, thậm chí bắt đầu xuất hiện một tia mơ hồ. Lâm Cảnh không phải chuyên nghiệp lái xe, kỹ năng phương diện khẳng định không được, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào dị biến. Hai mắt nhanh chóng biến thành tinh hồng mắt sói. Lập tức, phía trước nhanh chóng lóe lên cảnh sắc trong mắt hắn cũng trở nên có chút chậm chạp. Mấy cái kia bạo liệt lái xe mượn tên lửa đẩy rất nhanh liền cười lạnh đuổi kịp Lâm Cảnh. Con mồi này không tệ, con hiểu phản kháng. Thật tốt, dạng này hiểu phản kháng con mồi mới có thể để cho bọn họ hứng thú ngang nhiên mấy chiếc xe bắt đầu. Toàn lực hướng Lâm Cảnh đụng tới. Không ai có thể tránh né bọn họ săn giết. Nhưng lại tại mấy chiếc xe muốn vọt tới Lâm Cảnh xe lúc. Lâm Cảnh lại lần nữa ra tốc. Để mấy chiếc xe đụng một cái hư không. Đáng giận, tránh thoát, một người trong đó giận mắng. Mấy chiếc xe lần nữa hướng Lâm Cảnh dồn sức, nhưng rất nhanh mấy người kia lại cùng Sở Mộng Giao bọn họ một dạng mộng. Bởi vì bọn họ tên lửa đẩy năng lượng tiêu hao hoàn tất, tốc độ từ từ giảm bớt. Có thể cái này Ferrari là chuyện gì xảy ra tốc độ như cũ tại gia tăng. Nói đùa mấy cái này bạo liệt lái xe cảm giác mình nhận biết tựa hồ nhận lấy làm nhục. Chỉ có thể nhìn Lâm Cảnh xe càng ngày càng xa. Lúc này, Lâm Cảnh tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn. Tại trong mắt người bình thường đã chỉ có hư ảnh. Nhưng tại Lâm Cảnh hiện tại động thái trong tầm mắt, cùng mười mấy mã không có gì khác biệt. Cái tốc độ này để đang nghiên cứu đoán số liệu Lý Quang giáo sư bọn họ đều sợ. Lý Quang giáo sư mang theo một tia thanh âm lo lắng lại vang lên. Lâm Thiếu, cái tốc độ này có thể... Không ai biết lái đến cái tốc độ này, nhanh giảm tốc, lo phản ứng pin thành công. Nhưng lại tại Lý Quang giáo sư dứt lời thời điểm, Lâm Cảnh xe đột nhiên phát sinh một đạo kịch liệt tiếng bạo liệt. Sau đó, Lâm Cảnh xe liền bốc khói, ngừng lại, Lý Quang giáo sư vội vàng hỏi, Lâm Thiếu, chuyện gì xảy ra, pin xảy ra vấn đề sao? Lâm Cảnh vội vàng nói. Không phải pin xảy ra vấn đề, là động cơ xảy ra vấn đề. Lâm Cảnh vội vàng xuống xe kiểm tra, phát hiện bốc khói địa phương quả nhiên là động cơ. Vậy mà bảo vạc, đem tin tức này nói cho Lý Quang giáo sư. Lý Quang giáo sư cười khổ không đắc đạo. Lâm Thiếu, vừa mới ngươi loại kia tốc độ tuyệt đối rất dễ dàng là vượt qua xe này động cơ cực hạn công suất. Sau đó để cái này động cơ công suất quá tải bạo vạc. Điều này nói rõ ngươi phản ứng này trồng chất so tưởng tượng lợi hại hơn. Sang ngành nghề muốn phiền toái. Lâm Cảnh tự nhiên biết điểm này. Cũng rất hài lòng mà nói. Phái chiếc xe tới đón ta. Lâm Cảnh ngồi trở lại trong xe các loại Lý Quang giáo sư phái người đến. Lúc này một trận động cơ kịch liệt âm thanh vang lên. Là trước kia cái kia mấy chiếc xe, Lâm Cảnh chân mày hơi nhíu lại, hắn đối với những người này không có hảo cảm, người đua xe thì biểu, chí ít người không thể cầm nhân mạng nói đùa. có thể để Lâm Cảnh khiếp sợ là hắn xe này dừng ở cái này, cái kia mấy chiếc xe lại còn hung hăng hướng hắn va chạm đi qua. Đụng, tương đương oanh, tương đương kịch liệt va chạm dưới, Lâm Cảnh chiếc Ferrari này trực tiếp bị đụng lật lăn ra ngoài. Tại trên mặt đất ma sát ra một trận tia lửa, Lâm Cảnh trong xe đều bị đụng đầu óc choáng váng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.